Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, tranh đoạt yêu đan. Mãng giết quần tiên. Hầu tử ngồi tại bờ biển, miệng bên trong hư phát không biết tên điệu hát dân gian. Cái đuôi rủ xuống ở trong nước biển, bắt đầu câu cá, chẳng biết lúc nào, cái kia áo trắng trang phục, khí chất nho nhã thiếu niên đi đến phía sau hắn, chắp tay nhìn xem hắn, ngươi tới làm cái gì? Không có cái gì, chỉ cảm thấy ngươi có chút không thẳng thắn. Hầu tử, ba ba, vẫy đuôi, nhưng không nói lời nào. Ngươi tại trước người hắn quỳ 500 năm, cầu tới hắn xuất thủ. Hầu tử trên mặt nhẹ nhõm biến mất, đừng nói nữa, cầu đến hắn xuất thủ. Nhưng cũng bởi vậy thanh tiên Phật thánh nhân kéo xuống trận. Yêu tộc gánh chịu tai họa ngập đầu. Hết thảy đều là bắt đầu tại ngươi cái kia vừa quỳ. Đừng nói nữa, nương nương vậy thuận ngươi, giúp đỡ ngươi đi cầu hắn. Kết quả đây, siêu, hầu tử quay người, hai con ngươi một mảnh huyết hồng, đưa tay hướng phía trước chụp vào đại bàng trước ngực cổ áo. Nhưng đại bàng tốc độ cực nhanh, hầu tử một chảo bắt hụt, hai yêu động tác mau lẹ. Trong một chớp mắt đã đối thủ mấy chục lần. Cuối cùng, tại một chỗ dưới cây kết thúc, là ta sai, đều là ta sai, nếu không phải ta, yêu tộc cho dù lại suy bại, vậy sẽ không giống như bây giờ. Nhưng ta chỉ là không muốn yêu tộc quỳ sống. Vậy ngươi nhưng có tư cách dẫn yêu tộc đi chết? Đâu, ta không có, nhưng ta kém chút giết tiên đế. Ta cũng coi như thở dài một ngụm. Chính ngươi xả giận, hữu dụng a. Hầu tử song đồng huyết hồng chậm rãi lắng đọng xuống, chán nản nói, vô dụng, cho nên ta là phế vật, cũng là tội nhân, ta đến chỉ là nhắc nhở ngươi, chúng ta không có có cơ hội, lần này, thu hồi ngươi cái kia kiệt ngạo bất tuân tính tình, khác quấy rối. Hầu tử cúi đầu, song quyền siết chặt, áo đoáng thiếu niên cũng không lưu tình. Tiếp tục nói, sinh khí hữu dụng, người năm đó lại thế nào bị một trường ép điện nằm xuống? Lại thế nào để tùy ngươi xuất chinh yêu tộc chết không còn một mống? Thật sinh khí, đừng với ta nha, đối nơi đó, nói xong, đại bàng nhấc ngón tay chỉ bầu trời, sau đó không nói thêm lời, quay người rời đi, chỉ để lại hầu tử song quyền siết chặt, nhắm mắt. Trước đó ngụy trang nhảy thoát bộ dáng liền như trong gương hoa trăng trong nước hoàn toàn tan vỡ. Hô, hô, hô, hầu tử từng ngụm thở, nhìn lên bầu trời. Đúng lúc này, bầu trời chợt thiêu đốt bắt đầu. Một đạo bàng bạc ánh sáng màu đỏ từ trời rơi xuống. Xuyên phá nhân gian bên ngoài vô số khí lưu tầng mây. Mang theo vặn vẹo không gian nhiệt độ cao đột nhiên địa hạ xuống, rơi vào cự quy nơi xa một chỗ. Oanh, minh bảo đến màng nhĩ đều muốn xé rách, tiếng vang chợt truyền đến. Toàn bộ hải vực như thế run run dưới, chợt liền là vòng vòng vòng xoáy, mà nơi xa là bởi vì nhiệt độ siêu cao độ mà bốc hơi lên nồng đậm sương mù, cuồn cuộn hướng thiên mà đi. Tựa như kề bên này hải vực bị nấu mở. Hầu tử ngẩn người, mà đảo lớn đã lộn vòng phương hướng hướng nơi đó đi. Đây là thập nhị phẩm Hồng Liên Đài, lệ thuộc tiên thiên linh bảo. Bây giờ giống như thanh kiếm Damocles treo cao nhân gian. Như vậy từng bước xâm chiếm thôn tính lấy yêu ma nơi quan trọng. Mặc dù thiếu đi yêu hoàng phải đồng tử, nhưng tiên nhân hiển nhiên còn có cái khác định vị phương pháp. Hòn đảo tới gần, càng ngày càng gần, chỉ là cách xa xa trăm dặm, cũng có thể nhìn thấy trên hòn đảo như thế thần minh tịnh hóa dị đoan hỏa diễm. Đảo này không nhỏ, trên đó nên yêu tộc bên trong không nhỏ hai cái chủng tộc tộc. Thậm chí còn có yêu vương tồn tại, nhưng cái này chút yêu hết thảy không thể thừa nhận loại tầng thứ này công kích. Bọn chúng thậm chí còn không hay biết cảm giác. Còn tại trải qua thường ngày, tai nạn liền trong nháy mắt giáng lâm. Hầu tử Song Đồng trợn to, sững sờ xem lấy ánh lửa kia trùng thiên hòn đảo, không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn chỉ cảm thấy lấy mình quanh thân quấn quanh tội nghiệt lại sâu một chút. Nếu như lúc trước mình nhịn xuống, không tuyển chọn khai chiến, những sự tình này có phải hay không liền sẽ không phát sinh. Hèn mọn còn sống dù sao cũng là còn sống, chí ít không cần như vậy. Nhìn xem nhiều như vậy tộc nhân tại trong ngọn lửa thống khổ kêu rên, lại bất lực, dựa theo hắn đi qua tính tình, đã sớm trừ hỏa bên trong cứu người, cứu không được, phủi mông một cái liền lên tiên giới đi đòi một lời giải thích. Nhưng bây giờ hắn cái gì đều không làm được. Siêu siêu siêu, trên hòn đảo, không ít lực phòng ngự cường đại yêu ma còn chưa có chết tuyệt. Chính phá vỡ hỏa diễm mong muốn trốn vào trong biển, dùng nước biển dập tắt ngọn lửa này. Chỉ bất quá quái chuyện phát sinh, những ngọn lửa này nhiễm đến nước, hỏa diễm không có dập tắt, lại là nước biển bị trưng phát ra cái đại lỗ thủng. Sau đó cường đại hơi nước mang theo cái kia hỏa đoàn bay thẳng bầu trời. Đồ Sơn Ninh Ninh là yêu tộc nương nương, nàng là nhận hơn 1 triệu yêu tộc lễ bái. Lúc này, nàng từ trong lầu các đi ra, đi đến bãi cát một bên. Hầu tử quỳ gối bờ biển, trước sớm mới phục sinh nhảy thoát bộ dáng không còn sót lại chút gì. Ninh Ninh đi đến hắn bên cạnh thân, giờ khắc này, cái kia vũ mị lười biếng tiểu hồ nương bộ dáng không có. Thay vào đó là chân chính quân lâm nữ đế phong phạm. Nàng ngắm nhìn nơi xa, mà sông dài yêu ma bên trong vậy có xa xa nhận ra Ninh Ninh. Xa xa hô hào kêu thảm. Nương nương, cứu ta, nương nương, giúp ta một chút, ta rất thống khổ, nương nương, nương nương, từng tiếng thống khổ mà thê lương gầm rú, cho dù nước mắt chảy xuôi, vậy hội trong nháy mắt bị nhiệt độ cao bốc hơi. Hầu tử quỳ, hai tay dùng sức bứt tóc, vô cùng thống khổ, sau lưng lại truyền đến Đồ Sơn Ninh Ninh bình tĩnh thanh âm. Vượn thánh, nhìn xem a, thanh ta tộc người thụ qua thống khổ. Thanh giờ phút này bất lực thật sâu khắc họa tại hồn bên trong. Thanh âm này tràn ngập để cho người ta yên tĩnh lực lượng. Hầu tử khẽ cắn môi, ngẩng đầu mở to mắt, nhìn xem phương xa, hắn biết đây là cái gì. Hồng Liên cái bệ dung hợp Thái Dương chân hỏa tiến hành kinh khủng công kích, không cách nào phá giải. Hồng Liên chi hỏa công kích giống như chiếu sáng đêm tối đèn sáng. Không ít tiên nhân phi kiếm đã từ một bên khác xuất hiện. Những ngày này, Hồng Liên cái bệ công kích nhưng không đình chỉ, mà mỗi một lần oanh kích đều hội mang đến hơn phân nửa hòn đảo yêu đan. Nuốt yêu đan tăng lên linh khí, mà bởi vì tiên thiên Hồng Liên thần tính, trong đó yêu ma tàn niệm bị tổng hợp. Cho nên mỗi thôn phệ một viên chỉ cần đơn giản quan tưởng điều hòa tâm tính liền có thể. Cửu Phong, Côn Luân, Bồng Lai tu sĩ vậy lái phi thuyền khổng lồ xuất chinh. Còn chưa sinh ra linh văn tiên nhân vậy bắt đầu kết bạn mà đi. Đảo lớn cùng một chút đạp kiếm thừa mây tiên nhân đồng thời hướng về cái kia yêu đảo phương hướng. Mà đi, tiên nhân lẫn nhau trao đổi tin tức. Cái này thật là chúng ta trước đó chưa từng có đại cơ duyên. Không sai, lão phu nghe nói trước đó yêu ở trên đảo yêu đan, giúp người tăng lên mấy trăm năm linh khí. Các vị đạo hữu, cái này Hồng Liên lửa chỗ đến, khi thật là chúng ta cơ duyên. Triệu chân nhân, ngươi còn không biết a? Tại thần thoại thời đại, thiên địa chi kiều chưa ra chi dấu vết. Yêu ma hoa tới bây giờ là đại năng nuôi nhốt, giết yêu lấy đan làm sơ luyện chế liền có thể phục dụng. Cái này xa so với dùng thiên địa chân bảo luyện đan tốt hơn rất nhiều. Càng vật dụng nói động phủ tu hành, chúng tiên nhân đều là tu vô tình chi đạo. Như cơ duyên này đơn giản khó có thể tưởng tượng, tựa như là cái này to lớn tiên quả vườn, vốn là tiên Phật chuyên môn. Lúc này lại là rơi xuống phàm trần, bị bọn hắn chỗ hưởng dụng. nên biết hiểu đan thuốc điểm mấy loại, bổ sung linh khí, tăng cao tu vi, loại sau chân quý trình độ có thể nói phượng mao lân giác. Nhưng yêu đan lại là tự nhiên mà thành, chỉ cần yêu ma làm sằng làm bậy, như vậy giết yêu, đã có thể vì dân trừ hại lấy công đức, lại có thể trực tiếp mổ bụng đào đan. Quá khứ là trở ngại không cách nào chiến thắng yêu ma mà không dám xâm nhập. Nhưng bây giờ bên trên có Hồng Liên cái bể, Nguyệt cung tiên nhân nhao nhao hạ phàm, vô luận là tiên nhân vẫn là tu sĩ, đều cảm thấy là tu luyện thời đại hoàng kim đã đến. Lên sao? Thả tại quá khứ, hầu tử thỏa thỏa lên, nhưng hắn bây giờ lại là thừa nhận đáy lòng tra tấn. Sợ mình lại gây phiền toái, Hạ Cực nhìn phía xa hỏa diễm, hai mắt có chút nheo lại. Từ hắn đi ra một khắc này, chiến tranh đã kéo ra, hắn khả năng hội ẩn tàng, nhưng tuyệt không có khả năng ẩn nhẫn. Mặt đối với mình tộc dân bị oanh giết, còn có một đám như linh cẩu tiên nhân mơ ước nhìn chằm chằm, hắn làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Nói giỡn, hắn hơi suy tư, thân thể biến hóa, sinh mệnh huyền bí đối với thân thể khống chế có thể nói muốn làm gì thì làm. Mặc dù không có đạt tới 72 biến loại trình độ kia, không cách nào biến thành cổ quái kỳ lạ sinh vật hoặc là phòng ốc, nhưng cải biến hình thể, cao thấp mập ốm lại là hoàn toàn có thể. Rất nhanh, bên cạnh đồng cảnh chiếu ra một người tướng mạo thường thường tiên nhân bộ dáng, tóc bạc áo đen, Hạ Cực ẩn tàng khí tức, từ nạp giới lấy ra một thanh phi kiếm, bay ra cự quy đảo, sau đó lượn quanh cái vòng tròn lại bay tới đằng trước. Hầu tử, đại bàng đều phát hiện cái kia từ nhà mình trận doanh bay ra tiên nhân. Một mặt dấu chấm hỏi, mà không bao lâu, Hạ Cực liền đã đạp kiếm cùng đối diện tiên nhân chạm mặt. Đối diện tiên nhân chỉ là nhìn một chút hắn cách ăn mặc liền mặc kệ. Sau đó các chiếm địa bàn, lơ lửng giữa không trung chờ đợi Hồng Liên lửa diệt, còn có tiên nhân tại bốn phía tuần tra, vậy đã phát hiện nơi xa cái kia hắc long quấn quy đảo, lại là có chút chần chờ, không ai dẫn đầu, cũng liền không người xuất thủ. Đảo này nhìn như rất là bất phàm, trên đó hầu tử, đại bàng đều tản ra nồng đậm yêu khí, bọn hắn là đến cướp đoạt yêu đan. Có thể không ngoài sinh nhánh liền tuyệt không xen vào chuyện bao đồng. Chỉ là đề phòng liền tốt. Bọn này tiên nhân bên trong, vậy có một cái đại la thiên giới kim tiên cất giấu. Nhưng cho dù là cái này kim tiên vậy quyết định trước lấy yêu đan, lại tùy thời mà động ý nghĩ. Đại la thiên giới thế giới nhỏ như thế này bởi vì là đại đế sáng chế duyên cớ, trong đó linh khí là không nhiều, miễn cưỡng đủ tu hành, nhưng không có cơ may lớn gì lấy tăng lên mình. Đến chủ thế giới tự nhiên muốn dựng một lần đi nhờ xe. Cái gì? Có tiên nhân mong muốn trừ yêu hàng ma mà không cần cơ duyên? Ngô, nơi này không có dạng này. Lúc này, vạn dặm hải vực bên trên, phi kiếm lăng không, tiên nhân mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Mà mọi người ở đây cũng chờ đợi lúc, một đạo phi kiếm bao vây lấy tiên khí, trực tiếp hướng về yêu đảo đánh tới, chính là Hạ Cực, hắn mới vừa vào ở trên đảo, hỏa diễn liền hướng hắn dũng mãnh lao tới, trên trời tiên nhân đều thấy choáng, vị đạo hữu này thật là, cơ duyên lại lớn, vậy không nhất thời vội vã a, cái này chẳng lẽ bị điên, muốn thân tử đạo tiêu a. Quần tiên trong mắt, cái kia lỗ mãng tiên nhân chính đại miệng hô hấp, mỗi một lần hô hấp, đều mang hỏa diễm hướng hắn dũng mãnh lao tới. Hạ Cực vô dụng tam muội chân hỏa, thuần túy dùng thân thể đi người chống cự ngọn lửa này. Hỏa diễm rửa sạch làn da, hắn lại chỉ cảm thấy thân thể nóng rực, mỗi một tế bào đều giống như tại bị chậm rãi kích hoạt. Mà bởi vì xông vào chúng tiên bên trong, chuẩn bị giết chóc duyên cớ, hắn tâm cảnh vậy lập tức sinh ra một loại khoái cảm. vừa lúc hợp hắn cái này một thân lực lượng, hỏa diễm mỏng manh, sống tạm bợ các yêu ma rốt cục đạt được thở dốc. Chúng tiên là kinh ngạc, chỉ gặp cái kia kỳ dị tiên nhân hóa thành hỏa diễm vòng xoáy trung tâm. Hỏa diễm thậm chí từ yêu ma trên thân bị bóc ra. Từ hắn thất khiếu chui vào, một màn này hùng vĩ vô cùng, rung động lòng người. Cái kia chút còn có sinh mệnh yêu ma mặc dù không rõ phát sinh cái gì, nhưng nhao nhao vận dụng mình cuối cùng lực lượng, nhảy vào nước biển, nhanh chóng hạ nhiệt độ. Lúc này, chúng tiên mới phản ứng được. Cái này tiên nhân chẳng lẽ vừa lúc là hỏa hệ huyền tiên? Cái này vì cướp đoạt yêu đan thật là liều mạng, hạ cực thế nhưng là đùa giả làm thật. Hắn đứng thẳng tại chỗ, nhấc tay áo hất lên, trong tay áo năm ngón tay lặng yên kết phong ấn, thiên địa đại gió chợt nổi lên, thổi đến hoang đảo khói đặc tán lại, mà cái kia ống tay áo như thế ẩn giấu càn khôn, đem trên mặt đất yêu ma hài cốt thổi tan, đè ép yêu đan quay tròn chuyển động, bị cường đại trong gió hấp dẫn, đằng không mà lên, hướng về hắn ống tay áo mà đi. Trên trời chúng tiên xem xét điệu bộ này, lập tức bó tay rồi. Bây giờ lửa đã tắt hơn phân nửa, các tiên nhân chính là từng cái xuống tới. Dù sao yêu đan rất nhiều, người này mặc dù lợi hại, nhưng không cùng hắn tranh là được. Tiên nhân riêng phần mình điểm bắn mấy phương, vội vàng đi đoạt cái kia chút trên mặt đất yêu đan. Lại không đoạt liền không có, nhưng mà đúng vào lúc này, hạ cực tay trái một kết kiếm quyết, phất tay hất lên, phi kiếm lập tức bắn thủng khoảng cách không xa tiên nhân. Chúng tiên, hạ cực lộ ra vẻ phẫn nộ, dùng khàn giọng thanh âm nổi giận gầm lên một tiếng, dám can đảm đoạt bản tọa yêu đan. Chúng tiên nhìn thấy tình cảnh này, lập tức ngây ngẩn cả người. Có một vị đại la thiên giới hai văn kim tiên cất giọng nói. Nơi đây yêu đan rất nhiều, cơ duyên riêng phần mình có phần, đạo hữu làm gì như thế? Còn lại tiên nhân nhìn thấy cái này kim tiên đúng là hai văn, nhào nhào hướng hắn tới gần, phi kiếm thành đám, lên tiếng trợ giúp, trong lúc nhất thời, vậy mà tạo thành một đối nhiều cục diện, hạ cực cũng không nhiều lời, hắn làm như vậy hoàn toàn liền là tìm xuất thủ lý do. Cái này mới là lão âm bức nên có mãng a. Ngay tại chúng tiên cảm thấy hắn sẽ không xuất thủ, mà là nên lý luận thời điểm, hắn một câu nói nhảm đều không nói. Mi tâm một đạo linh văn uy áp tản ra, phi kiếm tôi vào nước lạnh, đủ số trăm cường cung không thả. Tiếng nổ đùng đoàng bên trong, trường kiếm xé rách này phương không khí, bắn thẳng đến cái kia đã là cầm đầu hai văn kim tiên. Cái kia hai văn kim tiên ngẩn người, hắn hiển nhiên thấy được đối phương một văn, đạo văn này làm không giả, mình thật là mạnh mẽ so với hắn nhiều 1.500 năm tả hữu linh khí. Trong chốc lát, cái này hai văn kim tiên trên mặt mới đầu sợ hãi biến mất. Nhìn đến đối phương chỉ là có một loại nào đó hút hỏa linh bảo mà thôi. Như vậy, chỉ cần đề phòng hắn lấy ra dị bảo là được. Cái này yêu đan rất nhiều, nếu như có thể tiêu hóa, vận khí tốt lời nói không chừng có thể trực tiếp thu hoạch được gần ngàn năm linh khí. Đây chính là kinh khủng đại cơ duyên, tiên đồ mịt mờ, tu đạo vốn là đường hẹp, nếu là tùy tiện nhượng bộ, làm sao tu tiên, ta cũng không thể để. Cái kia hai văn kim tiên trong lòng ám đạo, sau đó cũng là bấm niệm pháp quyết. Phía sau phi kiếm phát ra thanh minh, xông thẳng lên trời, theo hắn một chỉ điểm ra, hai văn uy áp khuếch tán ra, ép buộc phía tiên nhân đều mặt như màu đất, mà hắn nhìn xem đối diện cái kia tóc bạc áo đen tiên nhân. Cái kia giữa không trung bên trong cấp tốc phóng tới phi kiếm lực lượng tốc độ quả nhiên chậm một chút, hai văn áp chế một văn trở xuống. Cái này thần bí tiên nhân hiển nhiên vậy bị áp chế. Hai văn kim tiên mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó lại nhịn không được lắc đầu. lạnh lùng chế giễu nói, bất quá mới bước vào tu tiên đồ, liền dám tự xưng bản tọa, cũng thực cuồng vọng. Hắn linh khí rót đầy, trời cao phi kiếm khuấy động không khí, hiện ra 100m, hư ảnh, lấy lực phá xảo, mà không phải cong cong quấn quấn, liền là hai văn đối một văn hiếu chiến nhất thuật. Bành, hai thanh kiếm đụng vào nhau, hạ cực phi kiếm trực tiếp bẻ gãy nghiền nát đánh nát đối phương phi kiếm. Bắn thẳng đến cái kia hai văn kim tiên, cái sau ngẩn người, nhưng bên trong tiểu thế giới linh bảo cực ít, hắn không có gì phòng ngự linh bảo. Mặc dù không rõ vì sao A Mình hai văn sẽ thua bởi một văn, nhưng cái này hai văn kim tiên tốc độ phản ứng cực nhanh. Trong nháy mắt lựa chọn hóa thành một đạo hào quang quay đầu liền chạy. Nhìn bốn phía tiên nhân ngạc nhiên vô cùng, mắt thấy lấy tốc độ của hắn cực nhanh, sau phi kiếm nhanh hơn, liền muốn chạy trốn, nhưng hạ cực phi kiếm nửa đường chợt âm xoa xoa lại thêm nhanh. Không phải tăng thêm gấp 2, gấp 3, mà là trong nháy mắt biểu lên. Nguyên bản tốc độ tựa như là đứa bé tại kỵ đồ chơi xe, mà bây giờ lại trở thành lôi đình phích lịch qua dài thiên. Hai văn kim tiên chỉ cảm thấy lấy một đạo gió lốc lớn đánh vào mình lưng trong lòng. Hắn vội vàng quay đầu, chỉ gặp một đạo hàn quang xuyên tim mà đến. Không, xoạt xoạt, một kiếm trực tiếp từ cái kia hai văn kim tiên phía sau đâm vào. Tiên nhân kia chỉ cảm thấy phía sau mát lạnh, mi tâm như bị gai nhọn cắm vào. Đau vô cùng đau nhức, nhưng hắn dù sao cũng là thực chiến xuất thân, đưa tay vào lòng chụp vào trước đó không có cam lòng dùng át chủ bài. Lại tay hắn mới khẽ động, liền cảm giác thân thể nguyên thần hai xé rách, một cỗ cường đại lực phá hoại từ bên trong ra ngoài khuếch tán ra. Oanh, hắn nổ, phi kiếm làm sao có thể nổ? Không biết, nhưng phi kiếm chung quy là nổ. Trước khi chết, cái kia hai văn kim tiên cuối cùng suy nghĩ là hắn thiên tôn. Muốn hay không nhiều như vậy tâm cơ? Ta đến tột cùng là như thế nào nổ? Hạ cực linh khí chỉ là mặt ngoài mà thôi. Cái này trong kiếm bên trong, cũng là bị hắn kinh khủng gần như 100.000 năm chân khí rót đầy. Linh khí cũng chỉ là một tầng áo ngoài, lặng lẽ cất giấu bên trong chân thực lực lượng. Hai văn tiên nhân sao khả năng ngăn cản được, có thể nói trong nháy mắt miếu sát. Cái này hai văn kim tiên một chết, còn lại tiên nhân nhìn ra cái này tóc bạc áo đen tiên nhân có thể là ma tu. Thế là vội vàng hô, tiền bối, chúng ta không đoạt, còn có ngự kiếm lại muốn trực tiếp thoát đi. Hạ cực huy kiếm lại giết hai người, nhưng còn lại tiên nhân là hướng bốn phía chạy trốn. Hắn cũng không truy, ha ha cười mắt tiễn bọn hắn rời đi, trong mắt như có điều suy nghĩ, những tiên nhân này không là trước kia truy tung Đồ Sơn thị tộc hòn đảo tiên nhân, mà thuộc về thuần túy tìm đến cơ duyên phàm tiên, mà liền tại cái này thời điểm, Đồ Sơn thị tộc trên hòn đảo, một nam tử áo trắng nhìn thấy chúng tiên bay ra, hắn bắn ra đang muốn đuổi theo, lại bỗng nhiên dừng lại. Giữa không trung lại hạ xuống, đại bàng có chút hoang mang nhìn về phía ngăn lại người khác hỏi. Nương nương, vì sao lên tiếng không cho ta đi? Tiên nhân ở giữa đấu thoát đi, mà ta am hiểu tốc độ, tất nhiên có thể từng cái đuổi kịp bọn hắn, sau đó phân biệt đánh giết. Đồ Sơn Ninh Ninh cười cười, chỉ nơi xa hòn đảo trung ương còn sót lại tóc bạc tiên nhân. Người cảm thấy đó là tiên nhân a? Chỉ một câu này thôi, cái kia đại bàng lập tức hiểu được, hắn không khỏi cảm khái ngàn vạn, Ngô Hoạt quả nhiên vẫn là cái kia mùi vị a. Nhưng mà, Hạ Cực lại không cảm thấy như vậy, hắn cảm thấy mình bước ra nhân sinh một bước dài, trên tâm cảnh đã đạt đến mãng cảnh giới, vì thế, hắn thậm chí còn có một chút ngượng ngùng. Tiếp tục giết chóc một chút tiên nhân về sau. Hắn sau một khắc vậy giả bộ như thoát đi bộ dáng, nhưng lại ẩn tàng khí tức. Cẩn thận phục bàn dưới, lại suy tính một phen bị người phát giác khả năng. Tại từng cái bài trừ về sau, hắn mới âm thầm lộn vòng, xác nhận không người chú ý về sau, mới quấn về Đồ Sơn thị tộc hòn đảo, biến hồi nguyên dạng. Ai, hắn thở dài một tiếng, nhìn xem ta, vì lực lượng này, vậy mà đi đến chính diện đi mãng. Ở trên đảo chúng yêu đều là lỗ tai tốt, đều là dựng thẳng lỗ tai giật giật. Hầu tử có chút mờ mịt, hắn mới vừa vặn hiểu rõ nguyên lai vị kia tiên nhân là yêu hoàng. Nghe được một tiếng này cảm khái càng thêm mờ mịt, nhịn không được hỏi, cái này cũng gọi mãng. Đại bàng không biết nói gì, đây là duy nhất thuộc về Ngô Hoàng mãng. Gác cao bên trên, Hạ Cực ăn một viên bổ nguyên linh đan, sau đó thần thức buông ra, tìm kiếm rơi xuống nước hôn mê các yêu ma. Mắt trái mở ra, từng đạo ánh trăng từ thiên rủ xuống. Đây là ban cho còn sót lại các yêu ma chúc phúc. Là cho những người yếu hy vọng, là tại nói cho bọn họ, trên cái thế giới này có ta ở đây, các ngươi liền có thể sống sót. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.